Thể Tu Chi Tổ, chương 986, Tam Nguyên Trọng Bi, Góc Truyện Audio.com. Lang Thanh Phong một lòng nghĩ chạy trốn, nhưng hắn cũng không có chú ý tới cái này ba khối bị hắn tránh khỏi hình chữ nhật cự thạch không biết lúc nào, tạo thành một cái tam giác phương vị mỗi khối cự thạch một mặt đều chính đối hắn thân sói. Ngay tại Lang Thanh Phong thân thể sắp thoát ra thời điểm, cái này ba khối cự thạch bên trong, bỗng oanh ra mấy cổ vô hình cự lực ngao. Lang Thanh Phong phát ra một tiếng thống khổ chu lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hai mắt nhắm nghiền, bộ lông màu xanh trong nháy mắt thu liễm, thân thể phảng phất chúng định thân thuật đồng dạng bị giam cầm ở ba khối cự thạch trung ương. Đây là thứ quỷ gì? Lang Thanh Phong liền cảm giác thân thể của mình bị chín cái vô hình nắm đấm oanh trúng, bên trong ẩn chứa lực lượng, viễn siêu nhục thể của hắn chi lực. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, trước tiên nhắm hai mắt lại, chỉ sợ trong mắt đều sẽ bị oanh bạo. Có thể coi là như thế, kia cấp 8 thịt của yêu thú thân cũng bị thương nặng. Sau đó cái này 9 cái lực lượng vô hình dư lực không giảm từ 3 phương hướng tiếp tục oanh ra, phảng phất muốn đem nó thân thể nghiền nát. Đồng thời cái này 9 cỗ lực lượng lẫn nhau giao thoa tạo thành một cái chặt chẽ không gian, để hắn không thể động đậy. Lang Thanh Phong thể nội yêu linh lực phi tốc phun trào, từng đạo màu xanh linh quang gia trì tại sói thân thể bên ngoài, có thể mượn trợ cấp 8 yêu linh lực trợ giúp, hắn vẫn như cũ không cách nào động đậy, vẻn vẹn giảm bớt nhục thân nhận đau đớn. Nếu như nói chiến đấu ngay từ đầu, hắn cùng man hùng gặp vô hình trói buộc là trong nháy mắt bộc phát, lúc này liền là một cỗ lực trường, tiếp tục tác dụng tại Lang Thanh Phong trên thân thể. Ba khối cự thạch bị ném ra về sau, thật giống như không có ngoại bộ lực lượng quấy nhiễu, bất quá bọn chúng từ đầu tới cuối duy trì lấy chính tam giác phương vị, Lang Thanh Phong phảng phất cùng cự thạch thành làm một thể, theo cự thạch xoay tròn mà chuyển động, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Ầm ầm, nương theo lấy nổ thật to âm thanh, cái này tam giác phương trận hung hăng đập vào một chỗ trên sườn núi, bốn phía trong phạm vi 10 trượng hết thảy cỏ cây núi đá, trong nháy mắt biến thành bột mịn, phảng phất có lực lượng vô hình hướng bốn phía phóng xạ. Ba khối cự thạch như là ba cái sa bia đá cổ, đứng lặng trên mặt đất. Trung quanh bụi mặc dù không cách nào tới gần bia đá 10 trượng phạm vi, nhưng trên không giống như không có quấy nhiễu, đại lượng bụi bặm từ trên trời bay xuống, tiến vào ba khối trong tấm bia đá, phác họa ra một cái kỳ quái hình dáng. Phảng phất có ba bó thô to năng lượng phân biệt từ ba cái trong tấm bia đá oanh ra, hội tụ tại vị trí giữa, hình thành một cái hình tròn lực trường. Lang Thanh Phong ở vào lực trường trung ương, trên thân thể cơ bắp có chút co rúm tựa hồ nhẫn thụ lấy thống khổ cực lớn. Bỗng nhiên, hắn một con vuốt sói trên hiện lên một đạo thanh sắc linh quang, hướng phía dưới kích bắn đi. Mới đầu màu xanh linh quang tốc độ chậm chạp nhưng theo rời xa ở giữa lực trường, tốc độ càng lúc càng nhanh, mấy giây sau vậy mà trực tiếp trốn ra lực trường phạm vi, không xuống đất mặt trong đất bùn. Đang, sau một khắc bùn đất nổ tung, một cây ốm dài màu xanh sói chỉ xuất hiện tại một tảng đá lớn dưới đáy. Góc Truyện Audio.com. Đạo này công kích phảng phất không có bất kỳ cái gì tác dụng, phía trên linh quang tan hết rơi xuống ở trong bùn đất, khối này cự thạch tựa hồ có những lực lượng khác ổn định lơ lửng ở nơi đó. Lang Thanh Phong khóe miệng giật một cái, bốn cái vuốt sói theo thứ tự hiện lên trận trận linh quang, trọn vẹn tầm 10 căn sói chỉ từ phía dưới gạt ra lực trường, đánh vào khối này lơ lửng cự thạch dưới đáy. Nhưng công kích kinh khủng như thế, vẻn vẹn tạc ra một chút mảnh đá, sói chỉ trên phụ mang theo yêu linh lực tại tiếp xúc đến cự thạch trong nháy mắt liền tán loạn rơi. Những cái kia mảnh đá, còn là dựa vào sắc bén sói chỉ cùng bổ sung lực lượng, cứ thế mà đục mở. Lang Thanh Phong nhìn thấy cảnh này, thần thức nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Chẳng lẽ là đoạn long thạch? Hắn thần thức dò xét phía dưới, rất nhanh liền nhìn ra giam cầm hắn lực lượng, là từ cái này ba khối cự trong bia phát ra, ba khối cự bia tổ hợp lại với nhau, tạo thành một loại đặc biệt lực trường cấm chế. Mà lại hắn còn phát hiện, trên dưới phương vị là cái này lực trường nhược điểm, liền kích phát sói chỉ ly thể công kích thần thông ý đồ bài trừ hắn bên trong một cái bia đá. Trước đó hắn vội vàng công kích còn không có quá lớn cảm giác, hiện tại mới nghĩ đến, loại này chất liệu vô cùng cứng rắn, còn có thể ngăn cách linh khí tảng đá, chỉ có thể là đoạn long thạch a, đây không có khả năng a, đoạn long thạch không cách nào kiêm dung bất luận cái gì pháp thuật linh lực, như thế nào lại gánh chịu pháp trận cấm chế. Sói con không muốn vùng vẫy, tam nguyên trọng bi giam cầm chi lực, không phải ngươi dạng này cấp 8 yêu thú có thể tránh thoát. Lang Thanh Phong nghe được thanh âm, thần thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm, trong lòng một trận tuyệt vọng. Tên kia nam tử khôi ngô từ đằng xa bay tới, bên cạnh lơ lửng một đầu hôn mê bất tỉnh lớn bạch hùng, đầu này gấu mặt mũi tràn đầy đều là quyền ấn, xương sọ đều có chút biến hình. Tên này nam tử khôi ngô tự nhiên là Lục Khôn, hắn nhìn phía dưới giam cầm Lang Thanh Phong ba khối cự thạch lộ ra vẻ hài lòng. Hơn nửa năm trước hắn cùng những người khác luyện chế ra huyết nhục ngũ hành trận bàn về sau, liền bắt đầu tại luyện thể các trọng địa bố trí. Đang bố trí quá trình bên trong, mấy người phát hiện cái này huyết nhục ngũ hành trận bàn nhiều cái tổ hợp lại với nhau, mặc dù có thể hình thành các loại đặc biệt lực trường, nhưng vẫn là có không ít thiếu hụt. Đầu tiên, đại ngũ hành lực trường là từ hư không chi lực giao tiếp hình thành, tại giao tiếp biên giới, lực trường yếu đi rất nhiều, dễ dàng trở thành điểm đột phá. Tiếp theo, từ vào hư không chi lực là đơn nhất phương hướng lực lượng, rất dễ dàng bị người phát giác được nơi phát ra, từ đó tìm tới huyết nhục ngũ hành trận bàn vị trí. Chỉ cần lợi dụng hai điểm này, bị nhốt người liền có thể thông qua lực trường nhược điểm, đến công kích huyết nhục ngũ hành trận bàn, chỉ cần huyết nhục ngũ hành trận bàn bị phá hư, đại ngũ hành lực trường tự sụp đổ. Cuối cùng đám người thảo luận về sau, phát hiện loại này kích phát vô hình lực trường trận bàn cùng đoạn long thạch quả thực là ông trời tác hợp cho, hoàn toàn có thể đem huyết nhục ngũ hành trận bàn cung cấp năng lượng linh thạch cùng ma thạch đặt vào đoạn long thạch bên trong. Gocchuyenaudio.com Huyết nhục ngũ hành trận bàn kích phát hư không chi lực không phải tu tiên giả pháp thuật mà là thể tu đặc hữu nguyên lực thần thông, đoạn long thạch căn bản là không có cách ngăn cách. Kể từ đó, bị nhốt người phát hiện huyết nhục ngũ hành trận bàn thì có ích lợi gì, liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ, đánh nát đoạn long thạch đều vô cùng khó khăn a. Nhạc Dương Tông truyền thừa bí thuật có thể đem đoạn long thạch làm thành pháp khí pháp bảo khôn đúc, bây giờ đem huyết nhục ngũ hành trận bàn khảm nhập trong đó tự nhiên cũng đơn giản vô cùng. Trước mắt ba khối đoạn long thạch liền là Lục Khôn cùng Chu Tư Minh tỉ mỉ luyện chế ra đến, độc lập với truyền thống tu tiên giả bên ngoài, hoàn toàn thuộc về thể tu bảo vật. Tam nguyên trọng bi, mỗi khối đoạn long thạch trong bia đều chứa 6 cái huyết nhục ngũ hành trận bàn, chính phản hai mặt đều có 3 cái hư không chi lực phóng thích miệng, chính diện tương đối khép lại, mặt trái tương đối phân tán. Làm 3 khối đoạn long thạch thành tam giác phương vị lúc chính diện 9 bộc tướng hợp thành, hình thành đại ngũ hành lực trường, mặt trái 9 bộc cung cấp phản tác dụng lực ổn định tam giác kết cấu. Vì cam đoan hắn uy năng, cái này 18 cái huyết nhục ngũ hành trận bàn tài liệu chính tất cả đều dùng cấp 8 ma xương. Dùng nhập Lục Khôn huyết nhục trận bàn, sinh ra nguyên lực cùng hắn nhục thân cảnh giới tương đương, cấp 6 ma xương có thể sinh ra 30 vạn cân hư không chi lực, cấp 7 là 40 vạn cân. Cấp 8 ma xương chế ra, thì đạt đến 80 vạn cân, 9 bộ cường đại hư không chi lực hội tụ vào một chỗ, hình thành đại ngũ hành lực trường kinh khủng đến cực điểm. Coi như cường đại cấp 8 yêu thú, cũng bị cứ thế mà giam cầm trong đó. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.